Ta tại Konoha mở hắc điếm. Tác giả: Đại Ma Vương Tiểu Diệp Diệp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 309. Chương 309. Không ai có thể quyết định sinh tử của ta. Cầu kim đậu. 309. Không ai có thể quyết định sinh tử của ta. Susanoo, thật là khiến người hâm mộ lực lượng. Orochimaru đối Uchiha Itachi rất là hâm mộ, nhưng đã ủng một cặp Mangekyo Sharingan Orochimaru, cũng không có Itachi hai mắt chiếm thành của mình ý nghĩ. Mặc dù hắn giống như Nanoha Hanyu, hai mắt đều không có thức tỉnh, chuyên thuộc về mình nhãn thuật, nhưng Orochimaru tin tưởng chỉ cần mình tiếp tục nghiên cứu, cuối cùng có thể lấy được bản thân nhãn thuật. Có vẻ như hiện tại chúng ta không phải là đối thủ của hắn. Hiruko quay lưng lại từ đối Orochimaru nói ra, xác thực như thế, vậy liền để mạnh hơn người đi đối phó hắn a. Orochimaru ngữ khí vẫn như cũ tự tin, thông linh thuật, theo màu đen khoa đầu văn, trên mặt đất hình thành mạng nhện trạng trận thế, cuối cùng hình thành tản ra hào quang màu tím chỗ trống. 2, tất nhất 3, cổ viết có, sơ, cùng, 2, quan tài chậm rãi lên cao. Màu trắng mờ hơi nước từ quan tài khe hở tràn ra. Sau đó vách quan tài bởi vì nhận trùng kích mà bắn ra. Trên thân phân biệt mặc đỏ lam hai màu. Đệ nhất Hokage Senju Hashirama cùng đệ nhị mắt Senju Tobirama chậm rãi đi ra. Nhìn ngươi làm được tốt sự tình. Senju Hashirama đối bên cạnh Senju Tobirama oán giận nói. Im miệng. Senju Tobirama nghiêm nghị răn dạy Senju Hashirama. Sau đó khoanh tay cao lạnh nhìn xem Orochimaru. So với Senju Hashirama cho người ta thân thiết hiền hòa cảm giác. Như vậy Senju Tobirama đứng ở nơi đó liền không giận tự uy. Orochimaru cảm nhận được chung quanh như là thủy triều một thanh hướng mình áp bách mà đến khí thế. Cũng có chút hô hấp không thoải mái. Là ngươi cái tên này đối với chúng ta sử dụng Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei chi thuật sao? Senju Tobirama căm tức nhìn Orochimaru. Vâng. Orochimaru sau đó giải thích nói, các người đứng phía sau là làng lá cấp S phản bội ninja. Uchiha Itachi, hắn tới này là muốn giết ta. Ta là bị buộc bất đắc dĩ, mới đưa hai vị triệu hoán đi ra. Uchiha, Senju Tobirama nhìn thấy Uchiha Itachi, tản ra hào quang màu đỏ sậm Mangekyo Sharingan, nỉ non nói. Orochimaru cảm giác trên người áp lực ít đi rất nhiều. Tiếp lấy đối hai vị Hokage nói ra. Sarutobi lão sư rất là tưởng niệm các ngươi. Sarutobi lão sư, ngươi là khỉ nhỏ đệ tử. Senju Hashirama kinh ngạc nhìn về phía Orochimaru nói. Năm đó ta thời điểm ra đi, khỉ nhỏ còn đi theo Tobirama học tập đâu. Hiện tại hắn vẫn tốt chứ. Không cần biết ngươi là cái gì mục đích. Đối với chúng ta sử dụng Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei đều là đối người chết khinh nhờn. Chờ ta đem cái này Uchiha nhất tộc quát con xử lý, lại thay khỉ nhỏ thật tốt giáo huấn ngươi. Muốn đem mục đích Huế Thổ chuyển sinh Edo Tensei đi ra, cứu nhất định phải thu hoạch mục tiêu tế bào. Senju Tobirama rất xác định. Orochimaru tuyệt đối đúng, Senju Hashirama thi thể từng dở trò. Từ lần đầu tiên nhìn thấy Orochimaru, Senju Tobirama liền biết Orochimaru cùng hắn là cùng một loại người. Tại Senju Hashirama sau khi chết, đối mặt ninja chi thần, hắn đại ca ruột thịt thi thể, hắn cũng kìm nén không được đi nghiên cứu. Uchiha nhất tộc đi hướng diệt vong. Có ở mức độ rất lớn đều là bởi vì Senju Tobirama khi còn sống thái độ đối với Uchiha. Cho nên Uchiha Itachi tại nhìn thấy Senju Tobirama về sau, đối với hắn cũng không sinh ra một tia hảo cảm. Cặp mắt của hắn bên trong chảy xuôi tiếp theo một đạo huyết lệ. phía sau hắn to lớn khô lâu đao trong tay bên trên. Phụ bên trên một tầng ngọn lửa màu đen, thủy độn thủy đoạn 3. Senju Tobirama cũng cùng Uchiha Madara đã từng quen biết, tự nhiên biết Susanoo lực phòng ngự, cực kỳ lực xuyên thấu thủy đao đánh vào to lớn khô lâu trên thân. Trong nháy mắt liền đem màu da cam xương sườn xuyên thấu. Người Sarutobi lão sư gần nhất thế nào? Senju Hashirama nhiều hứng thú cùng Orochimaru nói chuyện với nhau bắt đầu. Orochimaru đối mặt ninja chi thần tự nhiên không dám thất lễ. Hồi đáp, gần nhất lão sư thân thể coi như có thể. Với lại hắn chuẩn bị vào ngày mai đem từ nhiệm, để tôn nữ của ngài Sunet tiếp nhận thứ đệ ngũ Hokage. Cái gì? Senju Hashirama khó có thể tin nói. Khi nhỏ hắn có phải hay không già nên hồ đồ rồi. Hokage vị trí quan trọng như vậy, làm sao có thể giao cho A Cương đâu? Senju Hashirama kinh ngạc hô lớn. Đại ca, nhanh đến giúp đỡ. Senju Tobirama đối nhớ kỹ giơ chân Senju Hashirama cầu viện nói. Senju Tobirama thực lực là không thể nghi ngờ cường đại, nhưng đó là tại hắn khi còn sống. Orochimaru sử dụng trước mắt hắn có, yêu chất nhất tế phẩm nhiều nhất có thể trả nguyên mục tiêu khi còn sống 7 thành lực lượng. Mà ninja chi thần Senju Hashirama trước mắt, chỉ lưu lại khi còn sống 5 thành rưỡi thực lực, mộc độn mộc long thuật. Senju Hashirama trông thấy Senju Tobirama rơi vào hạ phong, tiện tay vung ra một đầu mộc long không. Thân dài vượt qua 30 mét to lớn mộc long, như là mấy tiết khổng lồ xe lửa thùng xe, hung hăng đánh tới hướng Susanoo. Uchiha Itachi khống chế Susanoo, giơ cao kiếm Tosuka hung hăng bổ vào mộc long trên đầu. Mộc long mang theo to lớn lực đạo, kém chút đem Uchiha Itachi Susanoo lật tung. Uchiha Itachi biết hôm nay vẻn vẹn dựa vào bản thân không cách nào diệt trừ Orochimaru, cho nên trong lòng sinh ra một tia thoái ý. Có được mang Gekio Sharingan, vẫn là phản bội chạy trốn Konoha người, kẻ như vậy tuyệt đối không có thể bỏ mặc hắn. Senju Tobirama đang muốn khuyên bảo đại ca của mình, Uchiha Itachi liền tiếp lấy mộc long lực lượng kéo dài khoảng cách, giải trừ Susanoo về sau. Càng đến Deidara đất sét Fukelo bên trên, bay thẳng hướng về phía bầu trời. Đại ca, Senju Tobirama u oán nhìn xem Senju Hashirama. Cái sau ngượng ngùng gãi đầu một cái. Ngày mai A Cương liền muốn lên làm Hokage. Ta cảm thấy có cần phải về Konoha ngăn cản nàng. Senju Hashirama nói sang chuyện khác. A Cương làm Hokage sao có thể đi? Đều do đại ca để A Cương nhiễm lên đánh bạc thói quen. Senju Tobirama oán giận nói. Hai vị mời trở về đi. Orochimaru cười khanh khách nhìn xem hai người. Kết xuống giải trừ Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, cái cuối cùng ấn. Orochimaru, Senju Tobirama đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên Orochimaru, hung tợn uy hiếp nói. Ta đã nhớ kỹ ngươi. Itachi 5-1, xử lý cái kia con rắn chết sao? Deidara hiếu kỳ hướng bên cạnh Uchiha Itachi hỏi. Không có, tên kia sử dụng Huế thổ chuyển sinh Edo Tensei, đem đệ nhất cùng đệ nhị triệu hoán đi ra. Uchiha Itachi mặt không chút thay đổi nói. Cùng lúc đó Nanoha vội vàng đuổi tới Tanjaku đường phố. Có một chút mắc cấp cảm giác thuật, để hắn cảm giác được Uchiha Itachi vị trí, tiêu hao 150 đơn vị rừng hình chakra, xoa ra một viên tản ra khí tức khủng bố Rasengan, hướng lên bầu trời vung ra. Oanh, Deidara đất sét Fukelo bị xung kích đợt xé rách, hai người cuối cùng dẫm tại đất sét phi điểu rơi xuống đất. Nanoha tràn ngập sát ý nhìn chăm chú lên Itachi, nói ra, dám đến địa bàn của ta dương oai, ngươi không sợ ta giết ngươi sao? Không ai có thể quyết định sinh tử của ta,